Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612: Trên đảo này đã không có ta Tiếu Tam Sinh e ngại người. Chương 611: Trên đảo này đã không có ta Tiếu Tam Sinh e ngại người. Giang Hạo đi tại trên sơn đạo. Hồng Vũ Diệp ngay tại bên cạnh hắn, cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Liền ngay cả bên trên Kinh Phong Vân cũng rất ít chú ý đến. Tồn tại cảm hơi thấp. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Làm việc vốn là chính hắn. Hồng Vũ Diệp chỉ là cùng đi. Mặc dù hắn mới là phía sau màn người. Nhưng từ chưa từ phía sau màn đi đến màn trước. Trên đường đi, Giang Hạo đều đang suy tư Thất Nhật Thôn sự tình. Thiên thần đạo nhân hài tử ở bên trong. Phải chăng nói rõ kia là một cái địa phương an toàn? Lại có hay không nói rõ? Nơi đó nhưng thật ra là vạn vật trung yên gia thuộc căn cứ. Từ các loại phương diện nhìn, rất giống, có thể là vạn vật trung yên mục đích là hủy diệt vạn vật. Dạng này thế lực thật biết lái tích một cái tị nạn thôn sao? Giang Hạo không được biết, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào thôn. Như thế nào mới có thể chứng minh mình là vạn vật trung yên một viên đâu? Giang Hạo hỏi, từ từng cái phương diện nhìn, vạn vật trung yên cũng không có chứng minh thân phận. Người người đều biết Tiếu Tam Sinh là vạn vật trung yên một viên. Nhưng hắn cũng không có bằng chứng. Mật ngữ, vật này rất thường xuyên biến hóa. Như thế nào chứng minh? Kinh Phong Vân suy tư hạ nói, giống như không có cái gì minh xác chứng minh phương thức. Bất quá tại Loạn Thạch Đảo là có. Nếu như là vạn vật trung yên người, tiến về trung tâm tìm đảo chủ trong phủ hạ nhân liền có thể đạt được. Bọn hắn có căn cứ sao? Giang Hạo hỏi, bình thường có mật ngữ. Kinh Phong Vân đối với cái này cũng coi là quen biết. Mật ngữ là vạn vật trung yên chắp đầu nhu yếu phẩm. Là nhiệm vụ truyền lại phương thức. Cho nên cái này nhiều ít có thể chứng minh. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, đảo chủ là tu vi gì? Đảo chủ, Kinh Phong Vân lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới nói, nghe nói đảo chủ tại vạn vật trung yên cũng không phải cao tầng. Tu vi của hắn khẳng định không kém, nhưng tại vạn vật trung yên không có chỗ xếp hạng. Đây cũng là vì cái gì tiến đảo người tu vi đều bị hạn chế tại vũ hóa trở xuống. Khả năng đảo chủ chính là cái này cảnh giới tu sĩ. Như thế mới có thể trưởng khống toàn cục. Vũ hóa, Giang Hạo cảm giác có chút phiền phức. Mình tu vi vẫn là quá thấp. Xem ra muốn phòng ngừa cùng đảo chủ lên xung đột. Chỉ là Tiếu Tam Sinh sẽ sợ sao? Hẳn là cũng sẽ tránh đi. Nhưng là không đến mức e ngại. Bởi vì trên người có rất nhiều át chủ bài. Có thể cẩn thận đọ sức. Có Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Chỉ cần ngăn chặn một hơi liền có thể mượn nhờ Thiên Lý Na Di Phù thoát đi. Một khi thoát đi liền có thể có thời gian 3 cái hô hấp câu thông tử hoàn. Sau đó rời đi hòn đảo. Chờ đối phương cho là mình không tại lúc. Lại mượn nhờ tử hoàn trở về. Lặp lại mấy lần đối phương liền sẽ khuất phục. Nghĩ tới đây, Giang Hạo dưới khóe miệng ý thức dương lên. Trắng noãn răng hiển lộ ra. Kinh Phong Vân nhìn thấy lúc. Cảm giác có chút kinh ngạc, luôn cảm thấy tiền bối Tiếu Dung có chút khiến người ta run sợ. Tiền bối không đi vị trí trung tâm giao dịch sao? Nghe nói lần này có chân long chi huyết. Chân long chi huyết, đúng vậy, nghe nói chân long chi huyết là vạn vật trung yên ngoài ý muốn đoạt được. Ăn chi năng rèn luyện thể phách, ngưng tụ một sợi chân long khí tức, đối tu luyện rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ có như thế. Còn có thể cùng long tộc tương quan vật cộng minh, là ít có bảo vật, dù là không cần, ra ngoài bán giá cả cực cao. Giá cả cực cao, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Vâng, bên ngoài nhưng có không ít người cầu muốn chân long chi huyết. Kinh Phong Vân gật đầu nói, Giang Hạo vô ý thức nhớ tới Tiểu Ly. Giá cả cực cao, nói đến Tiểu Ly giống như sẽ không xuất hiện va chạm chạm sự tình. Hắn thậm chí rất ít ăn thua thiệt, kém cỏi nhất trạng thái cũng chỉ là hơi có chút chật vật. Đáng tiếc, trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa. Hải ngoại người đối chân long chi huyết chạy theo như vịt, là bởi vì có thể đưa tới tổ long chi tâm, Không phải, không đến mức gây nên như vậy tranh đoạt, mà hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không đề cập tới Tiểu Ly, Liễu Tinh Thần trên thân còn có chân long tàn hồn, mà lại Hải La Thiên Vương đã nói với hắn, Loạn Thạch đảo hạ khả năng có chân long, cho nên, muốn long huyết, không bằng tìm chân long. Nhiều người như vậy tranh, chúng ta liền không tranh giành. Giang Hạo mỉm cười nói, chúng ta đi đảo chủ thuộc hạ nơi đó, cầm một cái vạn vật trung yên thân phận bài, sau đó đi Thất Nhật thôn dạo chơi. Nói Giang Hạo liền nhanh chân đi về phía trước. A, Kinh Phong Vân có chút kinh ngạc. Có thể là phải là vạn vật trung yên người mới có thể cầm a. Hiện tại ta là Tiếu Tam Sinh, chẳng lẽ không phải vạn vật trung yên người? Giang Hạo quay đầu mắt nhìn sau lưng nam tử cười nói, có thể là tiền bối thân phận là giả, bị biết đây không phải là muốn trêu chọc đến đảo chủ. Dạng này rất khó ở trên đảo đặt chân. Kinh Phong Vân vội vàng đuổi theo đi nói rõ trong đó lợi hại. Sợ cái gì, người không phải cùng Tiếu Tam Sinh quen thuộc, dùng sức vì ta tạo thế liền tốt. Giang Hạo buông lỏng nói. Kinh Phong Vân có chút bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời có chút do dự. Giang Hạo ngừng chân, nhìn qua đối phương, vô danh bí tịch bị hắn vận dụng đến cực hạn. Mặc dù không thể giám định, nhưng là hắn sức quan sát cũng không chênh lệch. Dù là không hiểu đối phương tu luyện công pháp, nhưng cũng có thể biết được linh khí vận chuyển có thuận lợi hay không. Lúc này trước mắt nam tử, trên thân chỉ ít có 3 khu linh khí xoay quanh đĩa. Cũng chính là cái này 3 khu trở ngại lực lượng hội tụ. Có chút động cây quạt, một cỗ nhu hòa lực lượng đánh vào nam tử bả vai vị trí. Một nháy mắt, xoay quanh khí tức bị đánh tan. Khí tức thông thuận chỉ chốc lát, nhưng vẫn là sẽ dần dần hỗn loạn. Đây là công pháp nguyên nhân, mà do dự Kinh Phong Vân đầu tiên là giật mình, coi là chọc giận đối phương. Rất nhanh, hắn cảm nhận được tấn thăng trước thông thuận. Đây là hắn hỏi thăm rất nhiều người đều không có đạt được hiệu quả. Tại hắn giật mình lúc, trước mắt tiền bối mở miệng cười. Dẫn đường sao? Lần này, Kinh Phong Vân không có chút gì do dự. Mang, hắn đi ở đằng trước xuôi theo. Châm trước chốc lát nói. Tiền bối ta tình huống này nghiêm trọng không? Hảo hảo dẫn đường. Giang Hạo thần sắc lạnh nhạt, cho người ta một loại cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Kỳ thật hắn không hiểu, chỉ có thể đến tiếp sau giám định hoặc là hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Có thể nhìn ra vấn đề, cùng giải quyết vấn đề, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Loạn Thạch đảo, trong khoảng cách chỗ không xa, có một tòa đại trạch, bên trong sơn thủy có thứ tự. Phong cảnh tú lệ, kiến trúc to lớn, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Mà tại đại trạch bên ngoài, có cái lầu nhỏ. Lâu bên trong bảy biện một phương bàn dài, bên cạnh bàn bên trong ngồi một vị trung niên nam nhân, hơi có chút không kiên nhẫn. Đối diện là một vị nam tử trẻ tuổi, trên mặt có chút khí phẫn, rõ ràng bảo hôm nay sẽ cho ta, vì cái gì còn nói hôm nay không có thân phận lệnh bài. Nam tử trẻ tuổi chất vấn, chúng ta cho đảo chủ nhìn qua mật ngữ, tựa hồ còn cần thẩm tra đối chiếu. Người tiếp tục chờ chính là, nam tử trung niên thuận miệng nói. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi tức giận nói. Lần thứ mấy rồi, mỗi lần đều nói thẩm tra đối chiếu. Nhưng mỗi lần đều là tại thay đổi mật ngữ thời điểm nói không đúng. Hôm qua rõ ràng nói không có vấn đề hôm nay liền có thể lĩnh. Hiện tại ngươi lại nói cho không được. Không được là không được. Ngươi nói với ta có làm được cái gì? Trung niên nam nhân nói, vậy ta với ai nói hữu dụng, đây cũng không phải là phạm vi năng lực của ta, người phụ trách kia là ai, là thiên thần tiền bối, tạm thời không tại, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chợt, nam tử trẻ tuổi giận dữ mắng mỏ một tiếng, quay người rời đi, chờ hắn vừa đi, một vị gã sai vặt đi đến, gặp đây. Trung niên nhân đem một cái thân phận lệnh bài đưa tới. Đưa cho vị kia quý khách. Nhớ kỹ để đối phương kết toán còn lại linh thạch. Vâng, gã sai vặt tiếp nhận lệnh bài. Do dự một chút nói. Tiền bối, nếu như bị biết, có thể hay không biết cái gì? dám ở chỗ này nháo sự, chính là khiêu khích đảo chủ. Bây giờ đảo chủ cực ít ra ngoài, tự nhiên có đại hộ vệ thanh lý phiền phức. Những người này còn có gan tử náo sao? Trung niên nhân lạnh giọng cười nói. Cuối cùng, hắn lại hỏi, còn có mấy cái quý khách muốn thân phận lệnh bài? Còn có 3 vị, gã sai vặt hồi đáp, để bọn hắn đấu giá. Ai ra giá cao, hạ cái liền ưu tiên cho. Trung niên nam nhân nói. Vâng, gã sai vặt gật đầu đáp ứng. Hết chương.